Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, dị dạng mà. Hình Tử Hào trở lại nhìn về phía chạy tới 4 người. Thanh âm khàn khàn hỏi, vì cái gì không hướng vọt tới trước? 4 người bị hỏi sửng sốt một chút về sau. Dẫn đầu nhất nhân tài há mồm đáp lại nói, đối diện thật cứng rắn, trong tay súng cũng không ít. Chúng ta đến che chở Tiểu Khúc. Chấm ngoặc kép, người súng đâu? Hình Tử Hào lại hỏi. Đầu lĩnh mộng một cái. Bản năng nâng lên cánh tay phải. Súng ở đây này à. Cang. Hình Tử Hào không có dấu hiệu nào bưng lên bình xịt. Họng súng cơ hồ dán vào cổ tay của đối phương bóp cò. A, một tiếng hét thảm vang vọng hẻm. Dẫn đầu nam tử toàn bộ tay phải bắn bay. Rơi xuống tại bẩn thỉu trên mặt đất. Mọi người thấy cảnh tượng này, toàn bộ mộng. Hình Tử Hào giơ chân quát, liền ngươi cũng xứng cầm súng ăn cơm, cũng xứng dẫn đội ra làm việc. A, khoảng cách gần như thế, không nói để ngươi toàn đem người cho ta bắt lấy, nhưng kéo chút thời gian có thể tổng làm được a. Mẹ nhà hắn, ngươi làm lão tử cho các ngươi tiền là gió lớn thổi tới sao? Dẫn đầu hán tử quỳ trên mặt đất, đau toàn thân co rút, trợn mắt nhìn về phía Hình Tử Hào, gắt gao cắn chặt hàm răng. Sau lưng ba đồng bạn trong lòng nộ khí dâng lên, cất bước liền muốn xông về phía trước. Đều, tất cả chớ động, chấm ngoặc kép, dẫn đầu hán tử thở hào hển ngăn lại đồng bạn, quỳ trên mặt đất, gắt gao cầm đứt mất cổ tay. Cho bọn hắn tiền, để bọn hắn lan, Hình Tử Hào âm mặt ném một câu, quay người quát. Những người khác cùng ta đuổi. Bên trái, một cái theo sát lấy Hình Tử Hào tiểu tử. Lập tức tiến lên hỏi. Tiểu Khúc đưa trở về sao? Hình Tử Hào nghe tiếng dừng bước. Đột nhiên quay đầu. Tiểu Khúc đứng ở trong đám người ương. Chống lại Hình Tử Hào hơi có vẻ điên cuồng ánh mắt về sau. Ừng ực một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Đại ca, người nhìn ta cũng giúp viên gia bận bịu. Vừa rồi ngươi để ta dẫn bọn họ chạy tới, ta cũng làm theo, ngươi lưu ta một cái mạng, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, cang, Hình Tử Hào một thương đánh xuyên qua Tiểu Khúc trước ngực. Cái sau bị đánh bay non nửa mét xa, ngửa mặt ngã nhào trên đất, Mã lão nhị đều đi ra, muốn hắn còn có cái gì dùng, Hình Tử Hào sẽ đã không có rét đạn bình xịt ném cho đồng bạn. Bước nhanh liền hướng giao lộ đi đến, đem hẻm xử lý một chút, những người khác cùng ta đuổi. Hình Tử Hào điên cuồng cùng tố chất thần kinh biểu hiện, nháy mắt để Ôn Đào cùng đồng bạn của hắn tinh thần sụp đổ. Bọn hắn gào thét lớn vọt lên thân, cất bước liền muốn chạy, hỗn loạn lung tung tiếng súng vang lên, dẫm tuyến muốn phát tài bọn côn đồ, cuối cùng vẫn ngã xuống tràn ngập bất luận cái gì khả năng đầu đường. Vài giây sau, lưu lại mấy người, ngay tại hướng trong xe lôi kéo Tiểu Khúc đám người thi thể lúc. Vĩnh Đông mới hồng hộc mang thở chạy tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hoàn toàn thay đổi Tiểu Khúc. Thế nào? Chuyện ra sao? Vĩnh Đông chỉ vào Tiểu Khúc hỏi, hắn chết như thế nào? Mã Tử nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Vĩnh Đông, giọng nói cả lam nói ra. Hình Thiếu cảm thấy Mã lão nhị vừa chạy, hắn liền vô dụng, vì lẽ đó, mới nổ súng bắn hắn. Vĩnh Đông nghe tiếng tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng, mười phần vô lực quát, như thế tìm Tiểu Khúc là cái gì a? Là vì có thể tốt hơn làm ăn, là vì hộ bàn, vì kiếm tiền, không phải là vì để hắn luyện thương pháp. Tiểu Khúc chỉ cần còn sống, lão Mã liền nhất định sẽ không bỏ rơi nhớ thương hắn ý nghĩ. Người nói người nổ súng bắn hắn làm cái lông chim. Đám người nghe Vĩnh Đông đều không có lên tiếng âm thanh. Một cái bài tốt, đánh theo cứt chó giống như. Vĩnh Đông mắng một tiếng, xoay người rời đi hướng mình ô tô. Trên xe, ở công ty, trong nhà bởi vì ngụy trang mà kiềm chế đến cực hạn Hình Tử Hào, ngồi ở phía sau chỗ ngồi không ngừng hút lấy cái mũi, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Tay lái phụ tùy tùng, chỉ vào con đường bên trái cầm bộ đàm hô. Đằng sau cái kia hai chiếc xe, đừng một mực đi theo chúng ta a. Đi lối rẽ, theo một đầu khác bọc đánh. Bọn hắn có người thụ thương, chạy không xa. Hô, hô hô, Hình Tử Hào dùng lực rát lấy cổ áo, miệng lớn hít hai cái khí, thanh âm khàn khàn gào thét. Cho thuốc cho ta. Ta thở không nổi mà. Hào ca, lượng có hơi nhiều. Cường tráng tuổi trẻ khuyên một câu. Hình Tử Hào đột nhiên đứng dậy, từ phía sau bắt lấy tuổi trẻ quát. Ta nói, ta lên không nổi khí mà. Người muốn để ta chết sao? A, có phải hay không các ngươi đều ngóng trông ta chết? Cường tráng tuổi trẻ xem xét hắn cũng không nghe khuyên. Lập tức liền mở ra tay lái phụ tạp vật dương. Từ bên trong xuất ra bình dược tề nói ra. Tốt, tốt, vậy ngươi đâm, toàn đâm liền dễ chịu. Đâm đi, ta trước cho ngươi nuôi châm. Đến, chấm chấm, tối như bưng vô danh trên đường. Mã lão nhị mang lấy tiểu lục quát. Huynh đệ, kiên trì một hồi, ngươi lại kiên trì một hồi. Ta đã nhường cho con thúc gọi điện thoại. Tiếp nhân mã của chúng ta thượng liền đến. Tiểu lục ý thức mơ hồ, cúi đầu đáp lại nói. Đừng, đừng quản ta. Ta thật đi không được rồi. Ta đầu quá nặng. Người buông ta xuống. Buông ta xuống đi. Bên cạnh, Lưu Tử Thúc cầm điện thoại, mang theo tiếng khóc nức nở quát. Mã ca, xong. Chúng ta xảy ra chuyện rồi. Tiểu khúc đều sớm bị đối phương để mắt tới. Chúng ta vừa động thủ, bản địa dược vật công ty người liền đến. Bốn đài xe, mười mấy người, xuống xe liền nổ súng. Bọn Tây đã bị người đánh chết. Người bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút nói chuyện với ta. Lão Mã thanh âm ổn định. Các ngươi ở đâu? Tình huống như thế nào? Đối phương còn đuổi sao? Đang đuổi. Tiểu lục chúng thương. Đều đi không được rồi. Chúng ta chưa quen thuộc địa hình. Chạy ở trên đường cũng không biết nên đi chỗ nào. Các ngươi mau tới đây. Bằng không thì tiểu lục cũng quá sức. CNM. Không chết hơn người A. Vẫn là không có mở qua súng A. Lão Mã đột nhiên quát. Người bình tĩnh một chút. Không nói cho ta cụ thể địa phương. Ta làm sao vượt qua tìm các ngươi? Lưu Tử Thúc bị giống tinh thần mấy phần. Lập tức quay đầu nhìn về phía đường đi. Hai mắt dừng ở một chỗ vừa mới bắt đầu kiến tạo quảng trường trên công trường. Lập tức há mồm quát. Chúng ta tại khu 9 kỷ niệm quảng trường bên này. Là cái công trường. Chấm ngoặc kép. Người nghe kỹ cho ta. Có thể kéo trì hoãn ở giữa liền kéo dài thời gian. Có thể cùng một chỗ chạy liền cùng một chỗ chạy. Nếu như cùng một chỗ chạy không thoát. Vậy liền trước bỏ không thể đi. Các ngươi đều là phía dưới hài tử. Ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào không có. Nhưng càng không muốn trông thấy. Tất cả mọi người về không được. Nghe thấy được sao? Lão Mã thanh âm vững vàng quát. Đừng hoảng hốt. Bình tĩnh một chút. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, tốt. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Lưu Tử Thúc dắt lấy Mã lão nhị hô. Hướng công trường chạy. Đại ca lập tức liền tới đây. Tiểu lục, nghe thấy được sao? Ta người lập tức liền đến. Mã lão nhị một mặt mang lấy huynh đệ, một mặt bước nhanh phóng tới đường đi đối diện. Ông, đúng lúc này, tiếng motor âm vang lên. Một cỗ xe Việt dã vùng lấy đuôi theo ngã tư đường lao đến. Vừa tiêm vào xong dược tề Hình Tử Hào hai mắt sáng tỏ nói ra. Tiến lên, ta muốn chém Mã lão nhị một đầu cánh tay. Để lão Mã tới lấy. Tay lái phụ cường tráng tuổi trẻ nghe tiếng lập tức khuyên nói ra. Để chúng ta người trước tới. Ta vào lại. Người quen thuộc công trường bên trong tình huống sao? Hình Tử Hào trừng mắt hạt châu hỏi. Bọn hắn chui vào. Lừa gạt mấy vòng. Người đi chỗ nào tìm người đi. Cường tráng tuổi trẻ xoay người. Lập tức hô. Nhanh khai. Tiến lên. Chấm chấm. Trên đường phố. Lão Mã thúc giục quan kỳ, nhanh lên khai, hài tử nhà ta mau đánh không có. Quan kỳ nghe tiếng sẽ đạp cần ga tận cùng, nhíu mày lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tần Vũ dãy số. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.